HP đồng nhân trở về quá khứ. Chương 1.1 mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Lily mau đến đây. Một thiếu niên khoảng 12 tuổi nhìn em gái mình không ngừng thúc giục. Đến ngay, âm thanh thiếu nữ từ phía sau vang lên cùng tiếng giày chạy trên sàn. Hai em lại muốn làm gì đó? Giọng nói trầm thấp từ cửa phòng đọc sách truyền ra. Chết, bị anh Revi phát hiện rồi. Thiếu niên hoảng hốt hô một cái. Xoay người vội vàng chạy trốn nhưng còn chưa kịp chạy đã bị người kia hạ chú trói buộc. Đứng ở cửa phòng đọc sách, thiếu niên tóc đen mắt đỏ gõ gõ đũa phép vào lòng bàn tay mỉm cười ôn hòa. Anh Reo, tụi em sai rồi, tha lỗi cho anh đi. Lên tiếng là thiếu nữ tên Lily có mái tóc màu nâu đỏ cùng đôi mắt xanh bích tuyệt đẹp. Tha lỗi tên nhóc đó bao nhiêu lần, nó có bao giờ thay đổi đâu. Revi thiếu kiên nhẫn nói, em sai rồi, anh tha cho em đi nha. Thiếu niên tóc xoăn màu đen cầu xin kia gọi là Alex. Được rồi, Revi thở dài mệt mỏi. Lần này thôi nữa đấy nhé. Nói xong liền hóa giải bùa chú. Chỉ đợi có nhiêu đó Alex cùng Lily lập tức liền bỏ trốn mất dạng mà Revi cũng về lại phòng đọc sách. Trong đại sảnh, một người đàn ông tóc đen ngồi trên ghế salon nhấp một ngụm trà dáng vẻ vô cùng điềm đạm. Alex cùng Lily lại gây chuyện nữa rồi. Thật tội cho Revi mỗi lần như thế đều là nó dọn dẹp hậu quả. Đừng lo, Harry, Revi trông coi mấy đứa nhóc kia tốt lắm hơn nữa chẳng phải còn thằng nhãi nhà Malfoy sao? Ngồi bên cạnh Harry chính là chồng hợp pháp của cậu Tom Marvolo Riddle. Chúa tể hắc ám đời thứ hai. Này anh là cha của tụi nhỏ đó. Bởi vì anh không chịu quản thúc nên tụi nó mới quậy phá như thế đấy. Harry liếc mắt nhìn Voldemort, kết quả liền bị ai kia nghiêng đầu hôn trộm một cái. Cách chương.